Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 913 đứng đầu xạ thủ bảng. Đánh xong Atletico Madrid về sau, châu Âu thi đấu vòng tròn ngừng, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Châu Âu đội bóng đang đánh giải Euro bên ngoài thi đấu. Dương Dương cũng bị điều trở về Trung Quốc, tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn. Đội tuyển quốc gia tân nhiệm huấn luyện viên trưởng Queiroz lên đài gặp phải trận đầu khảo nghiệm là tháng 1 Qatar Asian Cup, nhưng lúc đó bao quát Dương Dương, Trần Thao cùng Phùng Hiểu rất ở bên trong nhiều tên đội tuyển quốc gia chủ lực đều không có bị điều. Toàn thân tâm lưu tại châu Âu đá bóng, đội tuyển quốc gia chỉ chiêu mộ Ngô Lỗi, Trương Lâm Bằng, Trương Thành Tòa Nhà, Trương Hy Chiết, Hao Tuấn Mẫn chờ tuổi trẻ tuyển thủ quốc gia. Liên đoàn bóng đá lãnh đạo cũng không có đối Asian Cup đưa ra thành tích bên trên yêu cầu. Queiroz lấy luyện binh làm chủ, đại lực điều tuổi trẻ cầu thủ cùng trong nước nổi danh tân tú. Kết quả Trương Lâm Bằng, Hao Tuấn Mẫn cùng Dư Biển chờ cầu thủ đều biểu hiện được coi như không tệ. Đội tuyển quốc gia tại Asian Cup dừng bước tại bán kết, bại bởi Australia, cuối cùng là Nhật Bản đánh bại Australia đoạt giải quán quân. Trong nước truyền thông cùng dư luận cũng không có cho đội tuyển quốc gia quá nhiều chỉ trích. Tương phản, đối với bao quát Ngô Lỗi ở bên trong đông đảo du học tuổi trẻ tiểu tướng biểu hiện ra thực lực cùng tinh thần diện mạo, đều đưa cho cực lớn khẳng định. Nhóm này tiểu tướng có thực lực, có bốc đồng. Trọng yếu nhất chính là để cho người ta thấy được hy vọng. Tỷ như Ngô Lỗi, 19 tuổi hắn đã tại Ajax đội 1 đứng vững vàng chủ lực. Biểu hiện được coi như không tệ. Hiện tại là châu Âu giới bóng đá có chút danh tiếng ngôi sao hy vọng. Thậm chí có rất nhiều đội bóng đều cho hắn quan lên Dương Dương nhị thế danh xưng. Đối với hắn tràn ngập chờ mong. Mà chính hắn cũng biểu hiện được 10 phần ra sức, 15 tuổi gia nhập liên minh Ajax. Tại thời gian 4 năm bên trong, Ngô Lỗi lấy được tiến bộ cực lớn cùng tăng lên. Mà tại lần này Asian Cup bên trên, hắn cũng là đội bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy hắn sẽ trở thành Dương Dương tốt nhất cộng tác. Bất quá, tại tháng 3 hạ tuần tập huấn bên trong, Queiroz chấp giáo sau lần thứ nhất chiêu mộ Dương Dương, cũng cùng hắn tiến hành một phen xâm nhập trò chuyện. Từ Bồ Đào Nha chủ soái trong miệng, Dương Dương biết rõ, hắn cũng không tính cải biến trước mắt Trung Quốc đội trước trận tam xoa kích. Cũng chính là Dương Dương, Cao Lâm cùng Trần Thao tổ hợp. Hắn tin tưởng cái này 3 tên cầu thủ là trước mắt Trung Quốc đội tốt nhất công kích đội hình. Dương Dương cũng không cần nói, thế giới bóng đá đệ nhất nhân, Trần Thao tại Dortmund cũng là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Nhận lấy Klopp trọng dụng, mà Cao Lâm chiến thuật tác dụng to lớn, trước mắt cũng nhận không ít tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng chú ý. 3 tên cầu thủ đặc điểm bổ sung, lẫn nhau phối hợp lại ăn ý, Queiroz không có lý do xáo trộn dạng này phối trí. Đây cũng là hắn lúc trước khảo sát cầu thủ giai đoạn. Từ đầu đến cuối không có chiêu mộ Dương Dương bọn người về chỗ nguyên nhân. Mà bây giờ thì là bắt đầu ở vì cả tháng 7 World Cup thi dự tuyển tiến hành rèn luyện trận hình. Hắn liền phải đem Dương Dương bọn người chiêu dẫn bóng đội để diễn luyện chiến thuật. Queiroz chấp giáo đặc điểm là kiên quyết đánh hai cánh, lấy nhanh chóng hướng về kích làm chủ, công thủ tiết tấu nhanh. Lúc trước, Dương Dương hiệu lực tại Liverpool thời điểm, liền không ít nghe nói qua liên quan tới Queiroz sự tình. Tương đối nổi danh đương nhiên là Beckham đã từng cảm tạ qua Queiroz vì đội bóng vòng đai phòng thủ. Tới cống hiến, còn có chính là chấp giáo Real Madrid sau khi thất bại. Queiroz đến MU nhị tiến cung về sau, cho chi này đội bóng mang tới chiến thuật cách tân. Lúc ấy Ferguson cơ hồ đem chiến thuật đại quyền đều giao cho Queiroz. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, MU08 năm trước sau huy hoàng, Ferguson cố nhiên là chủ đạo người, nhưng Queiroz không thể bỏ qua công lao, nhất là hắn tại MU chế tạo ra kiên cố phòng thủ. Để kia mấy năm MU cơ hồ trở thành toàn châu Âu năng lực phòng ngự mạnh nhất đội bóng. Vidic cùng Ferdinand trung vệ tổ hợp cũng bởi vậy đứng hàng đệ nhất thế giới. Mà phải biết, năm đó MU giữa trận thế nhưng là tương đương suy nhược. Ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, Queiroz trợ giúp Ferguson từ lúc ấy châu Âu chủ lưu cường đội trên thân hấp thụ rất nhiều vật có giá trị, tỉ như phía trước ba tên tiên phong lôi kéo vị trí chạy. Cái này cùng MU dĩ vãng trọng dụng Nistelrooy cái này tiền đạo là hoàn toàn khác biệt đấu pháp. Đặt chân ở vững chắc phòng thủ, kiên nhẫn tìm cơ hội, đột nhiên phát động tiến công, lấy đường biên phạm vi nhỏ phối hợp làm chủ, lấy tốc độ mau đánh gió lốc, dựa vào trước trận tam xoa kích lôi kéo vị trí chạy đến xung kích cùng phá hư đối phương phòng thủ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Queiroz liền khinh thị kỹ thuật. Vừa vặn tương phản, xuất thân từ châu Âu Latin phái Iberia bán đảo, Figo chờ Bồ Đào Nha hoàng kim một đời thanh huấn giáo phụ. Queiroz đối kỹ thuật cũng 10 phần coi trọng, nhưng từ MU, Real Madrid cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chấp giáo kinh lịch đến xem, hắn cũng không mê luyến kỹ thuật, mà là thờ phụng ngắn gọn thực dụng. So với cầu thủ người phát huy, Queiroz càng thêm coi trọng đội bóng chỉnh thể phối hợp cùng đoàn đội hợp tác. Trung thành, tôn trọng cùng thái độ. Đây là Queiroz nói cho Dương Dương. Mình tam đại chọn tài liệu nguyên tác, cũng cơ bản thể hiện chiến thuật của hắn phong cách. Queiroz còn biểu thị, bởi vì Dương Dương trạng thái lửa nóng, hắn hy vọng Dương Dương có thể gánh vác lên đội bóng công thành nhổ trại nhiệm vụ. Cao Lâm cùng Trần Thao cùng còn lại tiến công cầu thủ đều đem thông qua không ngừng chạy liên lụy đến vì Dương Dương sáng tạo ra không gian. Dương Dương đối Queiroz tín nhiệm biểu thị cảm tạ, đồng thời cũng liền đội bóng chiến thuật đấu pháp đưa ra một chút đề nghị. Đều là hắn bản thân trải nghiệm cùng tâm đắc, mà lại hắn còn hy vọng Queiroz có thể tích cực trợ giúp tuyển thủ quốc gia nhóm đi ra thủ môn. Những năm gần đây, tại châu Âu đá bóng kinh lịch, để cho ta càng thêm tin tưởng, chỉ có đến cao hơn trình độ trên sân khấu, mới có thể không ngừng bảo trì trưởng thành cùng tiến bộ. Mà ta tin tưởng, trước mắt chi này Trung Quốc đội còn có rất nhiều cầu thủ có tại châu Âu giới bóng đá đứng vững gót chân thực lực, cái này mặc kệ là đối người, vẫn là đối đội tuyển quốc gia, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Queiroz rất tán thành, cũng trực tiếp điểm ra Thôi Bằng cùng Vương Dũng Phách hai cái danh tự này. Thôi Bằng là Dương Dương tại lẻ năm niên quốc thanh đội thời điểm đồng đội. Cũng là năm đó quốc thanh đội trọng yếu một viên. Nhưng cũng tiếc chính là, tại World Youth Championship kết thúc về sau, hắn cũng không thể trước tiên đuổi theo du học chiều cường. Sau đó mấy năm này cũng là đứt quãng đến châu Âu thử huấn. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân đều không thể thành hàng. Năm nay đông nghỉ kỳ nào ở giữa, Thôi Bằng liền đến Portugal Primeira Liga mấy chi đội bóng thử huấn, cũng thành công đạt được đối phương tán thành, cuối cùng được lấy lưu tại Portugal Primeira Liga một chi trung hạ du đội bóng hiệu lực. Trong này Queiroz nghe nói cũng ra một điểm lực. Queiroz biểu thị Thôi Bằng là trong nước tương đương xuất sắc nhất danh giữa trận, năm gần 23 tuổi, có sức liều, kiến thức cơ bản vững chắc, dưới chân sống không tệ, truyền bóng ý thức rất bình thường xuất chúng. Nếu như có thể tại Portugal Primeira Liga đạt được càng nhiều rèn luyện, nhất định có thể tại đội tuyển quốc gia phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng. Mà Vương Dũng Phách cũng là như thế. Ngoại trừ Thôi Bằng cùng Vương Dũng Phách bên ngoài, Triệu Hú Nhật đã tại đông nghỉ kỳ nào ở giữa điệu thấp du học, tiến về giải ngoại hạng Nga thi đấu vòng tròn. Lần này đội tuyển quốc gia tập huấn, chủ yếu vẫn là lấy diễn luyện đội bóng chiến thuật, rèn luyện đội bóng làm chủ, vì cả tháng 7 World Cup thi dự tuyển làm chuẩn bị. Cho nên bầu không khí ngược lại là tương đối buông lỏng. Đám cầu thủ tâm thái cũng đều tương đối buông lỏng, nhưng tranh tài áp lực lại là không nhỏ. Trong vòng 2 tuần một hơi đá 3 trận tranh tài, Queiroz có phong phú châu Âu thi đấu vòng tròn kinh nghiệm. Tự nhiên là sẽ không cầm dương dương bọn người đi mạo hiểm. Hắn tại 3 trận trong trận đấu đều tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Một mặt là rèn luyện đội bóng kỹ chiến thuật, một phương diện khác lại là vì khảo sát người mới. Cuối cùng, Trung Quốc đội là lấy 2-0 chiến thắng New Zealand. 2-1 đánh bại Costa Rica. 3-0 đánh bại Honduras. Lấy được trận khởi động tam liên thắng. Dương dương chỉ đá trước sau 2 trận tranh tài, mà lại đều chỉ đá nửa chàng, đều có một cầu nhập chướng. Cao Lâm biểu hiện không tầm thường. Tại trận thứ 2 trong trận đấu độc diễn chính, trình diễn lập cú đúp, đánh bại Costa Rica, biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, để cho người ta thấy được hắn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn tiến bộ. Nghe nói hắn cũng đã bị Premier League theo dõi, mà cái này 3 trận tranh tài, Dương Dương cũng khoảng cách gần quan sát Hoàng Bách Văn, Trương Lâm Bằng, Dư Đào, Trương Thành Tòa Nhà cùng Trương Hy Chiết chờ đồng đội, cảm giác đều rất không tệ. Nhìn trải qua châu Âu thi đấu vòng tròn rèn luyện về sau, đều biểu hiện ra nhất định thực lực, nhất là Trương Lâm Bằng, Trương Thành Tòa Nhà cùng Trương Hy Chiết. Cái này 3 tên cầu thủ cho Dương Dương lưu lại khắc sâu ấn tượng. Trương Hy Chiết hiệu lực tại Bundesliga Wolfsburg, nhưng tạm thời còn đá không lên tranh tài. Nhưng hắn bản nhân vẫn là có khuynh hướng tiếp tục lưu lại châu Âu. Trước mắt ngay tại liên hệ Bundesliga Trung Hạ Du, hay là League 1, Eredivisie cùng Portugal Primera Liga chờ còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng. Dương Dương tại châu Âu giới bóng đá giao thiệp cũng tương đương rộng khắp. Biểu thị trở lại châu Âu về sau, sẽ cho người giúp hắn tìm kiếm thích hợp đội bóng. Từ Trung Quốc đá xong trận khởi động về sau, Dương Dương trước tiên trở về châu Âu. Rất nhanh, La Liga chương 30 vòng thi đấu tại Bernabeu cử hành. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Sporting Gijon, bởi vì nhận lấy đội tuyển quốc gia tranh tài xung kích. Bao quát Xabi Alonso, Kaká cùng Ibrahimovic ở bên trong nhiều tên chủ lực cầu thủ đều không thể đại biểu đội bóng xuất chiến, bởi vì bọn hắn đều tại đội tuyển quốc gia bên trong đánh đầy toàn trường. Benitez đối đội bóng tiến hành thay phiên, David Silva, Granero cùng Javier Martinez cộng tác giữa trận, Di Maria, Higuain cùng Dương Dương tạo thành trước trận tam xoa kích. Một bộ này đội hình cũng không thường dùng, nhất là Granero, tên này Real Madrid thanh huấn dòng chính mặc dù 10 phần cần cù, nhưng biểu hiện lại cũng không lý tưởng. Cái này khiến Real Madrid mặc dù khống chế được cục diện, nhưng thủy chung không thể công phá đối phương cầu môn. Mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 60, Di Maria cùng Dương Dương tiến hành đổi vị. Argentina người xuất hiện ở cánh trái, một lần dẫn bóng cưỡng ép đột phá, hất ra Sporting Gijon phòng thủ cầu thủ hậu chuyện đến sau điểm. Dương Dương sườn phải chen vào, lăng không rút bắn, công phá Sporting Gijon cầu môn. Đây cũng là bổn chàng tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Sporting Gijon. Real Madrid thắng được hung hiểm. Còn lại đội bóng thời gian cũng đồng dạng không dễ chịu. Barcelona sân khách khiêu chiến Villarreal. Đồng dạng là đánh lâu không xong. Pique mấu chốt dẫn bóng, trợ giúp Barcelona từ sân khách mang đi 3 phần, tiếp tục duy trì đối Real Madrid dẫn trước ưu thế. Ngược lại là Valencia, một vòng này đối mặt Getafe, trước đây ném một cầu tình huống dưới, nương tựa theo nửa chàng sau Soldado bộc phát, 4-2 nghịch chuyển Getafe, trước Real Madrid thanh huấn tiên phong tại trong nửa giờ đỉnh đầu chân đá đánh vào 4 cái dẫn bóng. Diễn ra poker, biểu hiện được phi thường xuất sắc, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Bất quá, Soldado bộc phát căn bản bất lực dung chuyển La Liga xạ thủ bảng. Dương Dương cùng Messi đều đã trọn vẹn dẫn trước, xếp ở vị trí thứ hai Ibrahimovic khoảng chừng 10 cầu nhiều, mà lượt này dẫn bóng về sau, Dương Dương lấy 36 cầu đứng đầu, Messi lấy 29 cầu theo sát phía sau. Nhưng Dương Dương đã bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay tiếp theo xuống tới Champions League bát cường. Đấu vòng loại, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?